Ngạo Thế Đan Thần, chương 2872, Thiên Sáng Đỉnh Lô. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tiểu biên bức lập tức đáp ứng Trầm Tường cùng hắn cùng đi tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong tay có thiên luyện thần đỉnh, Trầm Tường cảm thấy nếu như có thể được, nói không chắc có thể làm cho hắn luyện chế kim tôn thần đan thời điểm mau một chút. Bây giờ loại này tình thế. Hắn lại nghĩ bán ra đan dược kiếm lấy đạo tinh là rất khó. Mà hiện tại trong tay hắn đạo tinh không nhiều, nếu là sử dụng sáng thế thần lô luyện chế, hắn cần đại lượng đạo tinh. Trầm Tường từ lục đạo trong thời không phía trước bánh xe số mệnh cảm ứng đại trưởng lão thời điểm. Phát hiện đại trưởng lão tình huống coi như không tệ, sinh mệnh lực lượng vô cùng mạnh mẽ, điểm ấy có thể thấy được đại trưởng lão trạng thái là vô cùng tốt. Hơn nữa hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được đại trưởng lão vị trí. Tiến hành hai lần thuấn di sau khi, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới đại trưởng lão ẩn thân địa phương. Nơi này là một cái âm u đầy tử khí hoang vu nơi. Trầm Tường đi tới nơi này sau khi, thả ra chính mình thiên luyện thần uy, chỉ là không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một ông già nhanh chóng bay tới, chính là đại trưởng lão. Thiên luyện thần tông đại trưởng lão nhìn thấy Trầm Tường sau khi rất là kích động, tốc độ tăng lên gấp đôi bay đến. Lúc này hắn còn không thể tin được là thật sự. Hắn nặn nặn Trầm Tường cánh tay, cảm giác được sinh động, mới xác định này không phải ảo giác. Ở Trầm Tường bên người tiểu biên bức Lâm Kế Thiên cũng đều nở nụ cười. Bọn họ lúc trước cũng là như vậy. Đại trưởng lão, những năm gần đây vẫn tốt chứ? Trầm Tường khẽ mỉm cười, còn sống sót, không tính quá kém, đại trưởng lão cười khổ nói. Tuy rằng hắn còn sống sót, nhưng toàn bộ thiên luyện thần tông cũng đã bị người khác khống chế. Bây giờ Triệu gia liền khống chế thiên luyện thần tông, hắn còn thường thường bị Triệu gia truy sát, nhất làm cho hắn cảm thấy bi thống chính là, thiên luyện thần tông trưởng giáo cái chết, người đi thiên luyện thạch bích bên trong, có thu hoạch gì sao? Đại trưởng lão hỏi, có, Trầm Tường gật gật đầu, chuyển sang nơi khác nói chuyện, Trầm Tường từ thiên luyện thạch bích bên trong được vạn đạo thần công phi thường trọng yếu. Hắn cũng dự định truyền cho đại trưởng lão, dù sao này đại trưởng lão mang đừng thiên luyện trưởng giáo. Đại trưởng lão mang Trầm Tường tiến vào thâm địa một chỗ mật thất. Hắn đi đến phía dưới sau khi... Trầm Tường lập tức đem hắn được vạn đạo thần công truyền cho hắn. Đại trưởng lão được vạn đạo thần công, kích động đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy bi thương. Nếu là thiên luyện trưởng giáo còn sống sót, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Đây là thiên luyện thần đỉnh, trưởng giáo ngày đó giao cho ta, đồng thời để ta chuyển giao cho ngươi. Ta nếu không là vì hoàn thành trưởng giáo nguyện vọng, sợ là sớm đã đi long ma tử địa liều mạng. Đại trưởng lão đem thiên luyện thần đỉnh giao cho Trầm Tường. Đây là một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng, xem ra rất là đơn giản, thật giống như hài đồng dùng bùn tạo thành như thế. Đây chính là thiên luyện thần đỉnh sao? Thấy thế nào lên kém cỏi như thế nha? Tiểu biên bức nói, lại như tiểu hài tử nắm. Ha ha, này thiên luyện thần đỉnh cũng thật là tiểu hài tử nắm. Hơn nữa cũng trên đời này cái thứ nhất đỉnh. Truyền thuyết hài đồng kia nặn ra một cái đỉnh sau khi trong thiên địa lại đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh. Bị đứa bé kia hấp thu đi, cuối cùng này hài đồng biến thành cường giả. Chiếc kia đỉnh lúc trước cũng hấp thu thiên địa giáng lâm đệ một nguồn sức mạnh. Vì lẽ đó liền trở thành này thiên luyện thần đỉnh. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, có phải là thật hay không ta cũng không rõ ràng. Nói chung đây là thiên luyện thần đỉnh không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão nói, Trầm Tường lấy tới đặt ở trong tay thưởng thức, hắn xoa xoa thiên luyện thần đỉnh thời điểm, có thể cảm ứng được thiên luyện bên trong chiếc thần đỉnh bộ thiên luyện thần uy. Phi thường đáng sợ, sau đó hắn lấy ra sáng thế thần lô trước cũng dung hợp qua cái khác đỉnh lô. Hiện tại hắn đã nghĩ nhìn. Sáng thế thần lô còn có thể hay không thể dung hợp này thiên luyện thần đỉnh. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là, lần này vẫn như cũ còn có thể dung hợp, hơn nữa hai cái đỉnh lô dĩ nhiên phi thường hiểu ngầm chính mình đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, lập lòe kim quang, trầm tường bọn họ đều thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chuyện gì thế này, đại trưởng lão phi thường nóng lòng, đây chính là thiên luyện thần tông chấn tông đồ vật, hiện tại nhưng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, thiên luyện thần đỉnh cùng ta lò luyện đan dung hợp sau khi, vẫn như cũ bảo lưu thiên luyện thần đỉnh năng lực, trầm tường cười nói, không cần lo lắng, sáng thế thần lâu cùng thiên luyện thần đỉnh rất nhanh sẽ dung hợp lên, hình dạng không có thay đổi quá lớn. Vẫn là sáng thế thần lô dáng vẻ, nhưng trầm tường lại phát hiện, sáng thế thần lô cũng có thể biến thành thiên luyện thần đỉnh loại kia hình dạng. Đương nhiên, sáng thế thần lô bắt làm trò hề một ít, dung hợp, cái này gọi là gì đó. Đại trưởng lão nhìn thấy chính mình thiên luyện thần tông bảo vật đã biến thành những thứ đồ khác. Trong lòng không khỏi cảm thán lên, thiên sáng đỉnh lô, trầm tường cười nói. Vật này lẽ ra có thể để ta luyện đan càng thêm nhanh. Nếu là thật như vậy, chúng ta nói không chắc có thể thay đổi tình huống bây giờ. Đại trưởng lão lắc đầu nói, rất cái kia nha, trừ phi có thể đem Long Ma Tôn Tổ đánh bại. Chỉ cần cái tên này còn sống sót, chúng ta sẽ không có bất kỳ hy vọng. Hắn nhưng là phi thường mạnh mẽ gia hỏa, liền ngay cả Phi Long Điện Chủ đều thảm chết ở trong tay hắn. Ta còn chưa chết, Phi Long Điện Chủ đột nhiên chạy ra, la lớn, Phi Hành, Phi Long Điện Chủ, ngươi còn sống sót, đại trưởng lão kinh ngạc nói. Đương nhiên sống sót, ta nào có dễ dàng chết như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm Long Ma Tôn Tổ báo thù. Phi Long Điện Chủ lúc này cũng nắm giữ vạn đạo thần công. Có này vạn đạo thần công, hắn cảm giác mình còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Tốt lắm, ta đón lấy đi luyện đan, trước hết để cho Lâm bá phụ cùng đại trưởng lão trở thành tôn tổ. Trầm tường nói, này vạn năm sau, đại trưởng lão vẫn là thái tôn cảnh hậu kỳ, tình huống của hắn cũng cùng Lâm Kế Thiên như thế, bởi không thể tiến vào Phi Long Đài, vì lẽ đó không cách nào tăng lên, ngươi có biện pháp, đại trưởng lão đối với này khó có thể tin. Trầm tường dĩ nhiên có thể luyện chế ra có thể bước vào tôn tổ cảnh giới đan đến. Ta chỉ là có niềm tin chắc chắn có thể. Điều này cần một chút thời gian. Trầm tường nói, ta hiện tại cần phải đi một chuyến vạn đạo lăng mộ. Đi vạn đạo lăng mộ làm gì? Đại trưởng lão có chút không hiểu. Vạn đạo lăng mộ tình huống bên trong cũng rất tồi tệ. Thần quỷ đế quốc lúc này cũng không dám tùy tiện mở ra vạn đạo lăng mộ cửa lớn. Không có chuyện gì, mặc dù không mở cửa ta cũng có thể vào. Trầm tường cười cợt, các ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ ta là được. Đúng rồi, các ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta làm nhiều hơn chút đạo tinh. Ta hiện tại cần đại lượng đạo tinh, tốt nhất có cái mấy vạn ức đạo tinh nhưng là nhiều vô cùng. Thế nhưng, Lâm Kế Thiên, tiểu biên bức cùng đại trưởng lão cũng không phải người bình thường. Bọn họ tuy rằng không thể bảo đảm có thể lấy được, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng trầm tường, tận lực đi kiếm càng nhiều đạo tinh, trầm tường trong tay cũng chỉ có 3.000 tỷ đạo tinh. Hắn cũng không biết có đủ hay không dùng, trầm tường có thể đi vào lục đạo thời không, lại nắm giữ lực lượng không gian, hắn chính mình liền có thể trực tiếp thuần di đi ra ngoài, tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong thần quỷ đế quốc. Vạn đạo lăng mộ bên trong, thần quỷ đế quốc là không có không gian ràng buộc, vì lẽ đó trầm tường có thể ung dung đi vào. Lần thứ hai đi tới thần quỷ đế quốc bên trong, trầm tường căn cứ trí nhớ của chính mình, đi tới khi đó quỷ vị trí phía ngoài phòng. Vì tiết kiệm thời gian, trầm tường chỉ có thể tìm đến thời gian này quỷ. Thời gian quỷ, ta lại tới nữa rồi. Ngươi còn nhớ ta sao? Trầm tường sau khi đi vào. Cười hắc hắc nói, là ngươi, cái tên nhà ngươi, ngươi là làm sao đi tới nơi này, hiện tại vạn đạo lăng mộ tựa hồ còn chưa hề mở ra. Thời gian quỷ kinh ngạc nói, ngươi cường đại hơn rất nhiều mà, hừm, không sai, ta hiện tại cần phải mua chút thời gian. Trầm tường cười cợt nói, hiện tại vẫn được sao, cách chương.